Vô địch thiên hạ, chương 1368, nhanh nhanh thúc thủ chịu trói. Góc truyện audio.com, các ngươi tại bên ngoài chờ. Hoàng Tiểu Long đối Tượng Tuân, hư thiên ma ngục thú, Phượng Nhi mấy người đạo. Trước đây, Chu Nghị cũng liền đồng ý hắn có thể mang Kim Giác Tiểu Ngưu tiến tạo hóa thần quốc. Sở dĩ Hoàng Tiểu Long cũng không nghĩ vì thế làm trái tạo hóa môn quy củ. Là, chủ nhân, Tượng Tuân, hư thiên ma ngục thú mấy người cung kính xác nhận. Vì vậy, Tượng Tuân, hư thiên ma ngục thú chờ người liền tại tạo hóa thần quốc cửa vào chi ngoại đời. Mà Hoàng Tiểu Long cưỡi Kim Giác Tiểu Ngưu tiến nhập tạo hóa thần quốc. Vừa vào tạo hóa thần quốc không có bao lâu, Hoàng Tiểu Long liền cảm ứng được có hai cổ khí tức tập trung bản thân cùng Kim Giác Tiểu Ngưu. Cảm ứng được này hai cổ khí tức, Hoàng Tiểu Long trong lòng lạnh lùng mỉm cười. Này hai cổ khí tức, một cổ là Chu Nghị, một cổ là Huyền Băng kia lão bà nương. Đến nỗi hai người vì sao mang khí tức tập trung bản thân, Hoàng Tiểu Long trong lòng nhiều ít đã đoán được. Xem ra Chu Phong hiệu suất còn rất nhanh, đã cùng hắn phụ thân cáo trạng. Hoàng Tiểu Long chậm rãi cưỡi Kim Giác Tiểu Ngưu hướng Tụ Thần Điện phi đi. Tụ Thần Điện nội, cảm ứng được Hoàng Tiểu Long đã tiến nhập tạo hóa thần quốc, Huyền Băng lão tổ đối Huyết Đao hừ lạnh nói. Người đệ tử kia còn không tính là quá đần, biết trốn không thoát, sở dĩ lựa chọn trở về tự thú, không phải tội thêm một bậc. Huyết Đao lão tổ hai mắt lạnh lẽo. Huyền Băng lão bà nương, người tốt nhất an tĩnh một chút. Không phải, ta Huyết Đao một tế, mà người phía dưới đều chém thành hai khúc. Phốc, Lôi Chùy lão tổ nhịn không được cười lên. Thiên Kiếm lão tổ cũng là sắc mặt quái dị. Huyền Băng lão tổ kêu lên. Huyết Đao, ta hiện tại liều mạng với ngươi. Tức khắc, cuồng phong gào thét. Vô số hàn khí phô thiên cái địa, Tụ Thần Điện nháy mắt ngưng tụ thành băng, lục lam băng, thiên địa bị hàn vụ bao phủ. Huyết Đao lão tổ kêu lên, liều liền liều, ai sợ ai. Tức khắc, huyết lãng cuồng quyền, đao khí xung thiên, tốt, dừng tay. Kim Mi lão tổ toàn thân kim quang đại trán, kim quang nơi đi qua, sở hữu hàn băng, sở hữu huyết lãng, sở hữu đao khí toàn bộ bị bao phủ, tiêu tán. Huyền Băng cùng Huyết Đao hai người lùi về sau một bước. Các ngươi cả ngày tranh cãi ầm ĩ, mắng nhau, còn có hay không lão tổ chi dạng? Kim Mi lão tổ khiển trách, bị môn hạ đệ tử nhìn đến, còn thể thống gì? Huyền Băng hừ lạnh một tiếng, không có mở miệng. Huyết Đao đao khí thu liễm, cũng không nói thêm. Đại điện phục lại yên lặng lại. Sau khi Hoàng Tiểu Long tài chậm rãi cưỡi Kim Giác Tiểu Ngưu từ đại điện ngoài cửa đi đến, vừa nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, Huyền Băng lão tổ liền khẩn cấp đảo. Hoàng Tiểu Long, Chu Phong nói ngươi rực dây thủ hạ trọng thương tổng bộ tới Hách Phương cùng Trần Húc Quang. Nói, ngươi có biết hay không ngươi làm như vậy là dĩ hạ phạm thượng, tàn sát đồng môn. Tội đáng chết vạn lần, dĩ hạ phạm thượng, tàn sát đồng môn. Huyền Băng lão tổ một tới liền cho Hoàng Tiểu Long định tử tội. Không hỏi một tiếng, Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lẽo, lại là không để ý đến Huyền Băng lão tổ. Sau đó đối Kim Mi cùng Huyết Đao cung kính nói. Sư phụ, các ngươi gọi ta trở về, thế nhưng có cái gì sự? Huyền Băng lão tổ thấy Hoàng Tiểu Long vậy mà không nhìn bản thân, khí hòa, đột nhiên một trưởng hướng Hoàng Tiểu Long phách qua đây. Bất quá, nàng trưởng lực còn chưa tới, liền bị Huyết Đao lão tổ đao khí phá mở tới. Huyết Đao lão tổ hai mắt lạnh lùng. Huyền Băng lão nương môn, người phía dưới thật chẳng lẽ nghĩ bị ta chém thành hai khúc? Huyền Băng lão tổ khí cả giận nói. Các ngươi thân là phân bộ lão tổ, biết rõ tạo hóa môn quy củ, lại vẫn dám thiên vị ngươi đệ tử. Đến thời gian tổng bộ trưởng lão xuống, các ngươi đều là tử tội. Huyết Đao lão tổ hừ lạnh nói. Tử tội, Tốt đại tội, ta Huyết Đao rất sợ đó. Chu Nghị mở miệng nói. Huyết Đao lão tổ, Hoàng Tiểu Long là ngươi đệ tử. Ngươi đệ tử phạm môn quy. Ngươi lại thiên vị. Ngươi làm như vậy, có chút không thích hợp đi. Tại Chu Nghị xem ra, Hoàng Tiểu Long nếu giật dây thủ hạ trọng thương tổng bộ qua đây Hách Phương cùng Trần Húc Quang. Đó chính là trọng tội. Mà Huyết Đao lão tổ lại dựa vào thân phận công nhiên thiên vị che chở Hoàng Tiểu Long. Làm như vậy, chịu tội cũng không nhỏ. Bất quá, đúng lúc này, đột nhiên, Kim Mi lão tổ nhìn Hoàng Tiểu Long. Vẻ mặt giật mình nói. Tiểu Long, ngươi, đột phá tổ thần, Chu Nghị, Huyền Băng chờ người nhìn không ra. Nhưng mà Kim Mi lão tổ còn là nhìn thấu Hoàng Tiểu Long không cùng. Huyền Băng chờ kinh ngạc, tiếp theo đều vẻ mặt thất kinh. Cái gì? Tổ thần, Huyết Đao lão tổ ăn đảo. Hơn 20 năm trước, Hoàng Tiểu Long rời khỏi thời gian. Tài cổ thần thất giai hậu kỳ đỉnh phong. Mà hiện tại, vậy mà đột phá tổ thần. Hắn muốn hỏi, Kim Mi là không phải nhìn lầm rồi. Chu Nghị, Huyền Băng chờ người cũng là hoài nghi. Đúng vậy. Đại sư phụ, trước đó vài ngày, đệ tử may mắn đột phá đến tổ thần chi cảnh. Hoàng Tiểu Long đối Kim Mi lão tổ như thực đạo. Chu Nghị chờ người vừa nghe, đảo hấp một hơi lãnh khí. Khiếp sợ nhìn Hoàng Tiểu Long. Vậy mà, quả thực đột phá đến tổ thần. Này, thiên phú này, trước đây Vương Uy đột phá đến tổ thần. Dùng bao nhiêu năm, 1000 nhiều năm. Hoàng Tiểu Long như vậy tu luyện tốc độ, bọn họ là mới nghe lần đầu. Sư phụ, các ngươi gọi ta trở về, là có cái gì sự tình? Hoàng Tiểu Long lại là không để ý đến Chu Nghị. Huyền Băng chờ người kinh sợ. Đối Kim Mi cùng Huyết Đao lại hỏi. Kim Mi cùng Huyết Đao vừa muốn mở miệng nói lý lộ chi sự thời gian. Đột nhiên, Huyền Băng quát lên. Hoàng Tiểu Long. Cho dù ngươi đột phá tổ thần chi cảnh, ngươi giật dây thủ hạ trọng thương tổng bộ tới Hách Phương cùng Trần Húc Quang hai người. Giống nhau là tử tội. Ngươi kia ba cái tổ thần cao giai thủ hạ đâu? Còn không gọi bọn hắn đi vào. Nhanh nhanh thúc thủ chịu trói. Hoàng Tiểu Long mắt lạnh nhìn Huyền Băng. Thật muốn gọi bọn hắn đi vào. Không sai. Nhanh để cho bọn họ lăn tới đây. Huyền Băng lão tổ kêu lên. Không phải, bọn họ chạy, tội của ngươi trách càng trọng. Hoàng Tiểu Long lại là không có vấn đề nói. Nếu ngươi muốn để cho bọn họ đi vào, kia ta liền để cho bọn họ đi vào. Nói xong, liền liên hệ tại tạo hóa thần quốc chi ngoại tượng tuân. Hư thiên ma ngục thú, Phượng Nhi mấy người, nhượng mấy người đi vào. Sau đó tới tụ thần điện. Tạo hóa thần quốc cửa vào ngoài, tượng tuân mấy người thu được Hoàng Tiểu Long tin phù mệnh lệnh. Liền lần lượt từ tạo hóa thần quốc cửa vào đi vào. Sau đó hướng tụ thần điện phi tới. Rất nhanh, mấy người liền đi tới tụ thần điện. Tượng tuân, hư thiên ma ngục thú mấy người tiến nhập tụ thần điện nháy mắt. Huyền Băng chờ người toàn bộ ánh mắt nhìn lại. Các ngươi chính là Hoàng Tiểu Long thủ hạ. Kìa vài cái nô tài. Là ai xuất thủ trọng thương Hách Phương cùng Trần Húc Quang? Huyền Băng lão tổ trực tiếp quát hỏi. Nô tài, tượng tuân, hư thiên ma ngục thú. Phượng Nhi mấy người nhướng mày. Quỷ Nhất mở miệng nói. Là ta ra tay. Bất quá, hắn vừa muốn nói là Hách Phương trước đối Hoàng Tiểu Long xuất thủ. Hắn chỉ là xuất phát từ thủ hộ Hoàng Tiểu Long tài đoạn Hách Phương 10 chỉ thời gian. Đột nhiên, Huyền Băng lão tổ liền kêu lên. Nếu là ngươi, vậy ngươi liền thúc thủ chịu trói đi. Ta trước phế đi tu vi của ngươi. Nói đến này, song trưởng ngưng tụ thành băng. Hướng Quỷ Nhất nháy mắt một chảo mà đến. Hàn băng trùng điệp, bao phủ ở Quỷ Nhất toàn thân bốn phía. Quỷ Nhất toàn thân nháy mắt bò thượng hàn băng. Mắt thấy Quỷ Nhất liền muốn biến thành tượng đá. Đột nhiên, Quỷ Nhất chấn động toàn thân. Vô số quỷ khí phóng lên cao. Ác quỷ cuồng khiếu. Song trưởng ngưng tụ cửu u quỷ lực, đón nhận huyền băng lão tổ song trưởng. Ầm ầm, tại Chu Nghị, vạn diễm chờ người nhìn chăm chú. Tổ thần thập giai trung kỳ đỉnh phong huyền băng lão tổ nhưng là bị chấn được liên tục lùi về sau. Một mực thối lui đến đại điện sát biên giới. Cách Trương.